Chương 547, Mọc Khả Quan. Linh đổ không gian hấp thu cột mốc cần thời gian, Hạ Nhược Phi đem loại nhỏ nông dùng máy xúc cũng thu vào không gian bên trong, sau đó tạm thời cũng không có đi quản, ngược lại sau khi hấp thu xong Hạ Thanh sẽ nói cho hắn biết. Hạ Nhược Phi men theo tiếng nước tìm được cái kia con suối nhỏ, sau đó ở dòng suối bên cạnh đem mình dính đầy sói máu áo cởi, đơn giản rõ tắm một cái, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái đồ dự bị áo khoác choàng trên. Này một thân máu nếu như trực tiếp trở về cái kia khúc huyện thành, người của quán rượu không được sợ đến báo cảnh sát. Hạ Nhược Phi đơn giản thu thập rõ tắm một cái, sau đó liền đứng dậy rời đi thung lũng. Lúc này sắc trời đã rất sáng, Hạ Nhược Phi làm xong ở phụ cận đây lục lọi một đêm, đối với bên này địa hình cũng đã tương đương quen thuộc, hắn rất nhanh quy vạch ra một cái hợp lý nhất con đường, sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi trên hồi. Hạ Nhược Phi tối hôm qua phần lớn thời gian đều ở đây đi chặng đường oan uổng, ở phụ cận đây đi vòng vo một đêm, chân chính xuống núi thời điểm, mới bỏ ra không tới một canh giờ, hắn cũng đã về tới chính mình chỗ đậu xe. Hạ Nhược Phi lái xe Việt dã quay trở về cái kia khúc huyện thành, lui xe phía sau lại lên mạng mua một tấm trở về lạp tắt vé xe lửa, sau đó ở phòng khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, thời gian gần đủ rồi mới đứng dậy trả phòng, chạy tới trạm xe lửa. Ở Hạ Nhược Phi đi đến trạm xe lửa trên đường, Hạ Thanh đã thông qua thần niệm câu thông nói cho hắn biết, linh đổ không gian đã đem cái kia ngay ngắn một cái khối cột mốc hấp thu xong. Bất quá Hạ Nhược Phi bây giờ tình hình, hiển nhiên là không thích hợp tiến nhập không gian bên trong kiểm tra, hắn cũng không để Hạ Thanh tự nói với mình không gian hấp thu xong cột mốc phía sau có thay đổi gì vào lúc này hay là muốn duy trì một chút cảm giác thần bí, bằng không chính mình lại vào đi kiểm tra thời điểm. Sẽ không có cái kia loại cảm giác vui mừng. Hạ Nhược Phi đã sớm đặt xong lạp tát bay thẳng Tam Sơn thành phố vé máy bay, bất quá cái chuyến bay này mỗi ngày chỉ có một tốt, chờ lúc này xe lửa đến lạp tát phía sau, đã không đuổi kịp ngày đó máy bay, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi định là ngày thứ hai vé máy bay, hắn không thể không ở lạp tát lại dừng lại một đêm. Ở lạp tát trong tiểu điếm, vì lý do an toàn, Hạ Nhược Phi cố nén lòng hiếu kỳ của mình, cũng không có tiến vào linh đổ không gian bên trong đi. Giữa trưa ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ngồi chuyến bay thuận lợi rơi xuống Tam Sơn thành phố Trường Bình phi trường quốc tế. Lần này đi ra ngoài có thể nói là một đường trăn trở, bất quá kết quả cũng không tệ lắm, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào. Lâm Nguyệt Nga một nhà đã đồng ý đến đây Tam Sơn, cái kia khúc hành trình cũng vô cùng thuận lợi, hoàn toàn đạt tới Hạ Nhược Phi dự đoán hiệu quả, trọng yếu hơn chính là Hạ Nhược Phi còn bởi vậy chiếm được một phần vui mừng ngoài ý muốn tìm được một viên cột mốc. Nếu như không phải là vì đông trùng hạ thảo sự tình, Hạ Nhược Phi khả năng cả đời cũng chưa chắc sẽ tới cái kia khúc đi, như vậy khối này cột mốc cũng nhất định sẽ cùng Hạ Nhược Phi bỏ lỡ cơ hội. Có thế minh minh bên trong tự có thiên ý, khối này không biết ở cao nguyên vùng đất lạnh bên trong chôn giấu bao lâu cột mốc, rốt cục vẫn là chờ đến Hạ Nhược Phi, cuối cùng vật tận kỳ dụng. Hạ Nhược Phi đã sớm thông chi công ty, vì lẽ đó khi hắn đi ra sân bay hàng đứng lầu thời điểm, nhận điện thoại Lôi Hổ từ lâu ở cửa chờ đợi. Lôi Hổ tiến lên đón đến, cung kính mà hướng về Hạ Nhược Phi hỏi một tiếng tốt, sau đó nhận lấy cái kia vốn cũng không phải là rất nhiều hành lý. Về nông trường trên đường, Hạ Nhược Phi đơn giản biết một chút công ty tình huống, biết được công ty tất cả bình thường phía sau, Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Về tới đảo nguyên nông trường, Hạ Nhược Phi cũng không có đi công ty tòa nhà văn phòng, mà là trực tiếp trở về biệt thự nhỏ. Lâm Sảo còn ở công ty thực tập, Hạ Nhược Phi chuẩn bị dùng để phái của nàng một ít dân tộc tặng phong tình lễ vật nhỏ tạm thời cũng không có phát huy được tác dụng. Hổ tử mẫu thân đang ở nhà bên trong chuẩn bị cơm trưa, gặp được Hạ Nhược Phi trở về, hết sức cao hứng. Nhược Phi, ngươi trở về làm sao không nói trước một tiếng đây? Hổ tử mẫu thân có chút oán trách nói. Ta tốt chuẩn bị thêm vài món thức ăn. A Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, mẹ nuôi ta cũng không phải người ngoài, còn dùng đặc biệt chuẩn bị A lại nói chỉ cần là mẹ nuôi làm món ăn, ta đều thích ăn. Ngươi đứa nhỏ này chính là dẻo mồm. Hổ tử mẫu thân cười tủm tỉm nói rằng, mẹ nuôi, ngày trước tiên đừng mang hoạt. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao đông trùng hạ thảo nói rằng, đây là ta ở cái kia khúc mua một ít đông trùng hạ thảo. Ngài mỗi ngày ăn một chút đối với thân thể mới có lợi, ngâm nước uống là được rồi. Đây chính là Hạ Nhược Phi trước hai ngày ở cách tang trong nhà mua một lẹ véo đông trùng hạ thảo, bỏ ra mấy trăm ngàn khối, cái này ở người bình thường mắt bên trong tự nhiên là cực kỳ quý trọng đồ. Thế nhưng Hạ Nhược Phi lúc đó chỉ là vì xác nhận cách tăng nhà đông trùng hạ thảo phẩm chất mà tùy ý mua, vì lẽ đó sau khi trở về vừa vặn tiểu xem như cho hổ tử mẫu thân lễ vật. Đây là đông trùng hạ thảo vật này rất đắt chứ hổ tử mẫu thân trách cứ, người đứa nhỏ này tại sao lại xài tiền bậy bạ đây, mẹ nuôi thân thể bây giờ khá tốt, căn bản không cần bổ. Hạ Nhược Phi cười ha hả đem túi kia đông trùng hạ thảo hướng về hổ tử trong tay mẫu thân bịt lại, nói rằng, mẹ nuôi, ta đây là ở đông trùng hạ thảo nơi sản xuất mua, một chút cũng không đắt, đây chính là ta một mảnh hiếu tâm nha. Được rồi lần sau nhưng không cho như thế lãng phí tiền, hổ tử mẫu thân nói rằng. Trong miệng nàng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Hạ Nhược Phi như thế hiếu thuận, lòng của nàng bên trong vẫn là 10 điểm thụ dụng. Ta biết rồi mẹ nuôi, vậy ta trước tiên trên đi tắm. Hạ Nhược Phi cười nói. Lúc ăn cơm ta gọi ngươi. Hạ Nhược Phi mang theo ba lô bước nhanh lên lầu trở về phòng. Khóa chặt chẽ cửa sổ phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức không kịp chờ đợi triệu hoán ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghĩ tiến nhập không gian làm bên trong đi. Tuy rằng Hạ Nhược Phi sớm thành thói quen bên trong không gian linh khí nồng nặc hoàn cảnh, thế nhưng khi hắn tiến vào không gian trong nháy mắt đó, vẫn như cũ có một loại hết sức cảm giác thư thái, phảng phất cả người từng cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Hạ Nhược Phi là xuất hiện ở nguyên trong sơ cảnh, mà đang ở sơn hải cảnh Hạ Thanh lập tức trong lòng sinh ra ý nghĩ, ở Hạ Nhược Phi tiến vào không gian sau một khắc, cũng lắc mình xuất hiện ở nguyên sơ cảnh. Chủ nhân Hạ Thanh cung kính mà không người vấn an. Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu, trực tiếp hỏi nói, Hạ Thanh, linh đổ giới hấp thu cột mốc phía sau, có hay không thăng cấp? Hạ Thanh thủy đầu nói rằng, báo cáo chủ nhân, linh đổ giới chưa thăng cấp. Bây giờ Hạ Thanh đã quen Hạ Nhược Phi một ít dùng từ, tỉ như thăng cấp, hắn biết chính là đột phá ý tứ. Hạ Nhược Phi trong lòng thoáng có hơi thất vọng, bất quá rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Lần trước hấp thu xong cột mốc phía sau, linh đổ không gian mới vừa tăng lên một cấp. Tuy rằng cột mốc công hiệu so với phỉ thúy chất ngọc muốn thật tốt hơn nhiều, thế nhưng không có khả năng mỗi lần hấp thu một khối linh đồ không gian liền thăng một cấp. Đây chẳng phải là thành rau cải trắng? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cái này cũng là trong dự liệu sự tình, bất quá ta nghĩ hấp thu ngay ngắn một cái khối. Cột mốc, linh đồ giới nên cũng tiến hóa không ít chứ đúng, chủ nhân Hạ Thanh liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, bắt đầu ở bên trong không gian dò xét đứng lên. Hạ Thanh cũng diệt bộ diệt xu theo Hạ Nhược Phi. Không gian bên trong linh khí tiến một bước ngưng tụ, Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được trong không khí độ ẩm gia tăng rồi không ít, có địa phương linh khí đã bắt đầu hóa lỏng, đặc biệt là sợi vàng nam rừng cây khu vực này, linh khí đã ở trên lá cây tạo thành từng viên một giọt sương. Cái này không thể nghi ngờ đối với khắp cả không gian bên trong thu hoạch sinh trưởng sẽ có tiến một bước xúc tiến tác dụng. Hạ Nhược Phi ánh mắt rơi vào không gian bên đầm nước hai cái tợ lặt tiệp hồng trên. Trong đó một cái là màu cam dương lớn, Hạ Thanh thấy thế lập tức nói rằng, chủ nhân, ta mỗi ngày đều thay đổi bô nở lần nước biển, đồng thời cách một quãng thời gian liền hướng bên trong chuyển vào linh tâm hoa cánh hoa nước, trong này bào ngư tốc độ sinh trưởng cực kỳ nhanh. Ồ, Hạ Nhược Phi lông mày dương lên, bước nhanh tới. Từ khi hắn đem này 30 hạt bào ngư giống chuyên môn phóng tới màu cam tợ lặt tiệp trong dương, thu xếp đến nguyên sơ cảnh chăn nuôi đến bây giờ, đã qua 11-12 ngày, nói cách khác, những này lưới bảo trên thực tế đã ở hoàn cảnh này bên trong sững sờ sắp tới một năm. Thời gian một năm đều ở đây linh khí nồng nặc hoàn cảnh bên trong, sinh tồn nước biển cũng là biển không gian nước, Hạ Thanh còn định kỳ chuyển vào linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, rất nhiều nhân tố gộp lại, những này bảo ngư rông có thể trưởng thành tới trình độ nào. Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng là tràn đầy chờ mong. Hắn vài bước liền đi tới màu cam tợ lặt tiệp trước dương, trong này nước biển 10 điểm trong suốt, có thể thấy rõ đặt ở đáy dương khối nhỏ đá ngầm cùng với một ít rong. Làm Hạ Nhược Phi nhìn thấy vài con nhàn nhã ở trên đá ngầm chậm rãi bò sát bảo ngư thời gian, cũng không nhịn được hít một hơi, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Những này bảo ngư giống ở vừa mua lúc tới, đại hẹn chỉ có một nguyên tiền xu to nho. Nhưng là bây giờ, Hạ Nhược Phi thấy cái kia vài con, ít nhất một con đường kính đều có 12-13 cm trường, lớn nhất thậm chí đạt tới 15 cm. Này trên căn bản đã đạt tới ra thị trường bán ra tiêu chuẩn một loại 3 đầu bảo, 4 đầu bảo gần như chính là lớn như vậy. Phải biết, mặc dù là tính cả tốc độ thời gian trôi qua nhân tố, những này bảo ngư cây non mới đã trải qua không tới một năm này a mà bảo ngư nuôi trồng chu kỳ đại hẹn ở 3 năm tả hữu. Nếu như lại trải qua thêm gấp 2 thời gian, thậm chí căn bản không cần nhiều thời giờ như vậy, những này lưới bảo không nghi ngờ chút nào còn sẽ trưởng thành đến một cái mức độ khó mà tin nổi, đến thời điểm đôi đầu bảo, bảo ngư đều hoàn toàn không phải là Mộng Hạ Nhược Phi thập phần vui vẻ, cũng không phải bởi vì những này bảo ngư trưởng thành rất nhanh, mà là cái hiện tượng này đã đầy đủ chứng minh rồi, tại không gian hoàn cảnh bên trong chăn nuôi bảo ngư, là hoàn toàn có thể được Hạ Nhược Phi biết, này 30 đầu bảo ngư chỉ là tiền kỳ vật thí nghiệm, chân chính đại đầu ở Sơn Hải cảnh bên trong, nơi đó biển rộng bên trong nhưng là thả nuôi hơn 1 vạn hạt bảo ngư đây hơn nữa nhìn này thế đầu, căn bản không cần phải đợi 3 năm lâu như vậy, nhiều lắm 1 năm đến thời gian 1 năm rưỡi, Sơn Hải cảnh bên trong bảo ngư là có thể số lượng lớn địa bắt đầu bán ra. Rất tô tờ Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng, Hạ Thanh, ngươi tiếp tục chăm sóc tốt những này bảo ngư, vẫn là định kỳ gia nhập một ít linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, mặt khác chính là chọn số lượng chuyên cần đổi mới, bảo đảm bọn họ hoàn cảnh sinh tồn. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh lập tức đáp lời. Hạ Nhược Phi bây giờ linh tâm hoa cánh hoa dung dịch dự trữ thật nhiều, mà bồi dưỡng những này bảo ngư khả năng tổng cộng có thể sử dụng rơi 1-2 mảnh mà thôi, vì lẽ đó cũng căn bản không để ở trong lòng. Hắn làm như thế, chính là muốn dùng hết khả năng bồi dưỡng những này bảo ngư, như vậy không bao lâu nữa, là hắn có thể thu hoạch được 30 con bảo ngư. Bảo ngư nhất định chính là trong truyền thuyết tồn tại, mỗi một con đều là cực kỳ chân quý bảo bối a nếu như Hạ Nhược Phi thả ra tin tức muốn bán ra 30 con bảo ngư, phỏng chừng cảng đảo những phú hào kia đều sẽ nghe tin lập tức hành động, nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Đương nhiên, có thế phần lớn người đều sẽ không tin tưởng bảo ngư không phải là rau cải trắng, đến mấy năm cũng chưa chắc sẽ ra hiện một con, chớ nói chi là 30 con thanh nhất sắc bảo ngư. Chẳng qua nếu như Hạ Nhược Phi thông qua quyền uy con đường thả ra tin tức, nói vậy vẫn sẽ có bó lớn phú hào cơ chi phiếu bản lại đây mua. Xem xong rồi bảo ngư, Hạ Nhược Phi liền thuận tiện nhìn một chút bên cạnh cái kia cỡ lớn cỡ lặt tiệp sửa lại hòm ở đây chính là 2 ngày trước hắn ở cái kia khúc đông trùng hạ thảo sản khu chuyển trở tới đây cả khối thảm thực vật cùng bùn đất. Hạ Thanh đi theo Hạ Nhược Phi bên cạnh, giới thiệu, chủ nhân, những này rơi Nga ấu trùng ở nguyên sơ cảnh đã sững sờ hơn 2 tháng thời gian, ta dựa theo yêu cầu của ngài, rội một chu tờ linh tâm hoa cánh hoa nước, cái kia chút ấu trùng lớn cực kỳ nhanh. Đã có mấy chục con đều từ trên lá cây hạ xuống, tiến vào trong đất bùn. Hạ Nhược Phi cách lồng bàn nhìn một chút, trên lá cây cũng không có thiếu rơi Nga ấu trùng, có khi là mới vừa từ trứng trùng bên trong ấp đi ra, ngay ở trên phiến lá từ từ bò bò. Ngay ở Hạ Nhược Phi quan sát một hồi này thời gian trong, thì có một con ở bùn đất bề mặt rơi Nga ấu trùng bắt đầu hướng về lòng đất xuyên. Hạ Nhược Phi biết, chỉ cần những này ấu trùng tiến vào sơ tùng thổ nhưỡng bên trong, liền sẽ dựa vào bản năng đi hấp thu thực vật rễ cây dinh dưỡng, mà lúc này đây, từ từ đem thân thể nuôi trắng non mập mạp. Lúc này, hình cầu bào tử liền sẽ nhân cơ hội tiến vào trùng trong cơ thể bộ, hấp thu nó dinh dưỡng, nảy mầm hệ sợi. Chân khuẩn phạm vi thế lực càng lúc càng lớn. Bị chân khuẩn lây ấu trùng, từ từ nhúc nhích đến cách mặt đất 2-3 cm địa phương, trên đầu vĩ hạ mà chết. Tuy rằng không nhìn thấy thổ nhưỡng cùng ấu trùng bên trong phát sinh biến hóa, thế nhưng Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng tràn đầy chờ mong. Đông trùng hạ thảo hình thành chu kỳ ước chừng là 1 năm tả hữu, Hạ Nhược Phi dự tính ở linh khí đậm đà như vậy hoàn cảnh bên trong, thời gian này có thế còn sẽ rút ngắn. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói rằng, Hạ Thanh, tương lai này 6-3 ngày bên trong ngươi phải chú ý bất cứ lúc nào quan sát. Nếu như trong đất bùn dài ra màu đỏ tím cỏ nhỏ, phải kịp thời hướng về ta báo cáo. Cỏ đầu đột phá đến tầng đất trở lên, liền nói rõ đông trùng hạ thảo đã thành hình, có thể thu hoạch. Hạ Thanh đối với đông trùng hạ thảo tri thức nắm giữ được so với Hạ Nhược Phi nhiều hơn nhiều. Hắn gật gật đầu nói, ta biết rồi, chủ nhân, ta biết bất cứ lúc nào chú ý quan sát. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cất bước hướng về linh tâm cây đi đến. Nếu như nói linh đồ không gian là Hạ Nhược Phi sống yên phận chi bản, như vậy linh tâm cây không thể nghi ngờ chính là mấu chốt trong mấu chốt. Này linh tâm cây quần quận không ngừng sản xuất linh tâm hoa cánh hoa đã trở thành Hạ Nhược Phi sự nghiệp không thể thiếu trợ lực. Không gian hấp thu ngay ngắn một cái khối cột múc, tuy rằng cũng chưa hề hoàn toàn thăng cấp, thế nhưng linh tâm cây cũng bởi vậy lớn rồi một đoạn, tuy rằng cùng xa xa sợi vàng cây lim so ra còn rất nhỏ, nhưng cũng hoàn toàn không phải lúc trước cái kia mầm cây nhỏ bộ dáng. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được tưởng tượng có một thiên linh tâm cây trưởng thành lên thành trọc trời đại thụ dáng dấp. ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ rơi vào cái kia một đóa tựa hồ có làm người chấn động cả hồn phách ma lực linh tâm hoa bên trên.